Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng cái kia chiếc Audi A7 rời đi rồi không bao lâu. Trên đường phố đã triệt để khôi phục giao thông trôi chảy. Dương Tu Kiệt thi thể đã bị khiêng đi, như thế nào thu xếp, khẳng định không phải là sự tình những người dân hiếu kỳ này sẽ quan tâm tới. Đại đa số người đứng xem đều ở tại nguyên chỗ thảo luận. Cảm thấy cái kia một thân áo trắng tiểu hài tử có vẻ là gia thế cũng có tiền. Nhưng mà chết quá oan uổng đi. Thật là xui xẻo, đường đi trật tự rất nhanh khôi phục. Ô tô lui tới, việc không liên quan đến mình. Đối với Dương Tu Kiệt chết, mọi người cũng chỉ là cảm khái một phen liền rời đi. Nội tâm nghĩ mà sợ, nhưng sự tình đã xảy ra, cũng cấp mọi người chút tỉnh táo. Trong nội tâm không khỏi có chút trầm tĩnh lại. Trở về nhà mình, một chiếc Khải Mỹ Thụy đỗ ở bên đường từ đầu đến cuối không có làm ra bất kỳ hành động gì. Một nam nhân mặc áo sơ mi hoa, nhớ lại vừa rồi từng khâu, trầm mặc một lúc lâu sau, mới khẽ ho khan một tiếng, cười quyến rũ nói, thực đặc sắc, phát động ô tô, lần này hắn không có ở tiếp tục theo dõi Vương Phục Hưng cùng chiếc Audi A7. Mà hướng về phía ngược lại rời đi, rất cẩn thận dạo quanh nội thành dạo một vòng, xác định không có người theo dõi, mới lái xe tới đến một cái cư xá rất bình thường. Đem xe ngừng dưới lầu, một hơi thẳng đến tầng 4, mở cửa phòng đi vào. Trong phòng, tại vùng tam giác Trường Giang dưới mặt đất xã hội có thể hô mưa gọi gió Nghiêm Trường Thủy đang đứng trước một loạt giá sách ở phòng khách. Ánh mắt chăm chú, vuốt vuốt một cái bình sứ rất tinh xảo, nghe được thanh âm mở đóng cửa, cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, kết quả như thế nào? Chết rồi, đi theo Nghiêm Trường Thủy bên người đã hơn 5 năm, thay hắn làm vô số kể hoạt động nham hiểm. Lương Cảnh Ngọc nói khẽ, ngồi ở trên ghế salon, tiếng nói mang theo gần như bản năng vũ mị sắc thái. Có chút nũng nịu. Không đợi Nghiêm Trường Thủy đặt câu hỏi, liền đem toàn bộ quá trình đều kỹ càng nói một lần. Giết người phóng hỏa, Lương Cảnh Ngọc là người trong nghề, giảng giải toàn bộ quá trình cũng dị thường độc đáo, trong giọng nói mang theo một sự tán thưởng từ đáy lòng. Hết sức rõ ràng, Nghiêm Trường Thủy yên tĩnh nghe xong, rút cuộc hứng thú, đem thứ cầm trong tay thả lại giá sách, ngồi vào ghế sofa ở bên trong. Nghiền ngẫm cười nói, như vậy xem ra, cảnh sát điều tra nhất định không ra cái gì. Lương Cảnh Ngọc gật gật đầu, cười quyến rũ nói, Hoa Đình cảnh sát kỳ thật vẫn rất có năng lực, đội hành động càng là có mấy người cao thủ, nhưng Vương Phục Hưng lần này giết người thủ pháp không tầm thường. Từ đầu tới đuôi, đều là mượn ngoại lực, một khâu khấu trừ một khâu, cuối cùng hình thành một cái ngoài ý muốn. Loại chuyện lặt vặt này, độ khó rất lớn, nhưng một khi thành công, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất luận dấu vết nào, căn bản cũng sẽ không tìm được chứng cứ đây. Xem ra ngươi đối với sự kiện lần này đánh giá rất cao. Nghiêm Trường Thủy nhàn nhạt cười nhạt nói, vinh nhục không sợ hãi, không thể không nói, hắn đối với lần này Vương Phục Hưng xếp đặt thiết kế sát cục quả thật có loại kinh diễm cảm giác. Nhưng vài thập niên một mực ở hắc đạo bên trên này hành tẩu lão hồ ly từ trước đến nay đều không thói quen trước mặt thuộc hạ đem nội tâm ý. Tưởng bày ra, phần lớn thời gian, hắn đều bày ra tư thái sao không thể lường được như vậy. Kín đáo, cẩn thận, không chê vào đâu được. Lương Cảnh Ngọc đã trầm mặc thoáng qua, nghiêm túc mở miệng nói. Liên tục dùng mấy từ, cho trận này sát cục một cái tương đối cao đánh giá. Chỉ bất quá tiếng nói của hắn quả thực quá mức kiều mị. Thần thái tuy rằng nghiêm túc, nhưng tăng thêm tiếng nói, lại không mang cho người khác nửa điểm trầm trọng nào cả. Nghiêm Trường Thủy cười hi hi rồi lại cười, âm điệu khàn khàn, khó nói lên lời âm trầm ý tứ hàm xúc. Hắn nhẹ nhàng nhún vai, rút ra thuốc lá châm lửa một điếu, sau đó lấy ra một quyển sổ nhỏ khá cũ nát, mở ra. Từng dãy số điện thoại lập tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Nghiêm Trường Thủy nheo mắt lại, kiên nhẫn lật xem, lúc thấy tên Sở Thành Võ, khóe miệng dáng tươi cười càng mở rộng, tiện tay cầm lấy một chiếc bút đỏ trên giá sách, ở phía trên cái tên khoanh một đường màu đỏ tươi. Ẻo là Lương Cảnh Ngọc ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, khẽ nhíu mày, đi theo đầu lão hồ ly bên người gần 5 năm thời gian. Hắn đối với chủ tử của mình hiểu rõ dị thường. Nghiêm Trường Thủy trong tay có một cuốn sổ tay yót nhìn cũ nát cùng bẩn thỉu. Phía trên ghi chép dày đặc lấy vùng tam giác Trường Giang mấy tòa thành thị tất cả hắc đạo nhân vật điện thoại. Chỉ cần thân phận có thể lên đài, phương thức liên lạc sẽ xuất hiện tại nơi này. Trong đó còn có một số người mà hắn cho là có chút tiềm lực. Mà lão hồ ly có một thói quen, mỗi lần ý định giết ai thời điểm, đều cầm lấy bút, tại điện thoại bổn thượng họa một cái đằng trước bắt mắt màu đỏ vòng tròn. Nếu như tại vòng tròn gì, ga một cái xiên mà nói, vậy chứng minh người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá hắn bây giờ lại muốn động thủ chính là Sở Thành Võ có hạ gia làm bối cảnh. Lương Cảnh Ngọc nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Không rõ, Nghiêm Trường Thủy cười ha hà nói. Tựa hồ rất vui vẻ, bút trong tay hắn thuận tay trượt xuống. Số điện thoại ghi ở trên cuốn sổ, theo sát tại Sở Thành Võ phía dưới một cái tên. Thình lình chính là đứng ở Kim Lăng chỗ cao nhất một trong mấy vị đại lão Dương Đông Hồ. Nghiêm Trường Thủy híp mắt lại, tại Dương Đông Hồ cái tên đằng sau vẽ lên cái dấu chấm hỏi. Ngẩng đầu, nhìn Lương Cảnh Ngọc rất thành thật gật đầu. Nghiêm Trường Thủy liếc mắt nhìn hắn. Hắn tuy rằng Thủy Trung thờ phụng thành đại sự người không mưu tại chúng đạo lý. Nhưng chuyện kế tiếp, khẳng định không thể thiếu một cái tâm phúc của chính hắn xử lý. Dứt khoát cũng không giấu giếm. Nói khẽ, Vương Phục Hưng nhất định phải chết. Hơn nữa cái chết càng nhanh càng tốt. Lương Cảnh Ngọc nhíu nhíu mày lại. Tiếng nói lanh lành, thản nhiên nói, chỉ sợ không phải ý tử của người phía trên ngươi. Tùy tiện động thủ, ngươi chịu đựng được hậu quả. Ta không giết hắn, nhưng có người sẽ thay ta động thủ đấy. Nghiêm Trường Thủy âm trầm cười nói, ánh mắt một lần nữa rơi vào sổ điện thoại, nhìn chằm chằm vào cái tên Dương Đông Hồ. Tiếng cười lành lạnh, hắn cầm điện thoại lên, dựa theo Dương Đông Hồ dãy số bấm tới. Mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của Lương Cảnh Ngọc, yên tĩnh chờ đợi, điện thoại rất nhanh chuyển được. Cái kia tại Kim Lăng hô phong hoán vũ nam nhân cung kính dị thường hô một tiếng. Nghiêm lão, Đông Hồ, con của ngươi tại Hoa Đình xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta vừa mới nhận được tin tức, ngươi tới đây một chuyến a, Nghiêm Trường Thủy nói khẽ. Vẫn như cũ bảo trì xâm nghiêm khuôn mặt tươi cười, ngữ khí lại trầm thấp xuống. Trong điện thoại Dương Đông Hồ trầm mặc một hồi, bắt buộc mình tỉnh táo lại, trầm giọng nói, Nghiêm lão, chuyện gì, từ từ nói, Tu Kiệt làm sao vậy, chết rồi, Nghiêm Trường Thủy thản nhiên nói, ngữ khí bình thản, không chút nào không dao động. Ba, tiếng điện thoại rơi trên mặt đất trực tiếp truyền vào Nghiêm Trường Thủy lỗ tai. Nghiêm Trường Thủy nheo mắt lại, dáng tươi cười càng nghiền ngẫm. Nghe trong điện thoại hầu như lập tức liền bắt đầu cuồng bạo Dương Đông Hồ đập loạn đồ vật thanh âm. Bất động thanh sắc, qua thật lâu, điện thoại mới được người một lần nữa nhặt lên. Tại Kim Lăng từ trước đến nay đều trầm ổn sắc bén Dương Đông Hồ tiếng nói khàn khàn. Gầm nhẹ nói, là ai, Nghiêm lão, ta chỉ có một cái như vậy nhi tử. Nói cho ta biết, là ai, có phải hay không Sở Thành Võ? Nghiêm Trường Thủy cầm lấy điện thoại, không có trực tiếp trả lời vấn đề này, nhàn nhạt nói một câu, Sở Thành Võ gần nhất có một tên cháu rể, một kẻ trẻ tuổi rất ưu tú, làm người hay làm việc, đều gọn gàng hơn bình thường. Kim Lăng thành phố, một căn biệt thự bên trong, một trung niên nam nhân ngồi ở bên trên một chiếc xe lăn, tay cầm chặt điện thoại, vậy mà đã lệ rơi đầy mặt. Trước mặt hắn vốn bày biện bàn chơi mặt trược đã bị hắn dưới cơn thịnh nộ triệt để lật tung. Trung niên tang tử, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đã lại để cho tại Kim Lăng một lần nữa đông sơn tái khởi nam nhân bắt đầu mất đi lý trí. Tại bên cạnh hắn, cùng hắn chơi mặt trược mấy tên thủ hạ toàn bộ câm như hến. Hai mặt nhìn nhau, không dám nói nhiều một câu. Dương Đông Hồ hô hấp dồn dập. Cắn răng thanh âm dị thường rõ ràng, hắn nhẹ nhàng nói rồi câu ta biết rõ, trực tiếp cúp điện thoại. Trong biệt thự một mảnh tĩnh mịch, mấy cái tâm phúc thủ hạ của Dương Đông Hồ toàn bộ cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm vào lão đại. Giữ im lặng, chờ đợi phân phó, Dương Đông Hồ nhắm mắt lại. Tựa ở xe lăn, một mực trầm mặc đại khái 5 phút đồng hồ, mới đột nhiên mở mắt ra. Ngày xưa thâm trầm đã triệt để không thấy, toàn bộ hốc mắt đều bị một mảnh huyết hồng thay thế. Hắn ngồi trên xe lăn, đột nhiên đưa điện thoại di động ném trên mặt đất, ánh mắt lăng lệ ác liệt mà oán độc, gầm nhẹ nói, các ngươi lập tức chọn lựa nhân thủ, cho ta kiếm đủ 100 hảo thủ, không cần giữ lại chút nào. 1 giờ sau tới đây, chúng ta cùng đi, 9 giờ tối, nhất định đến Hoa Đình. 3 cái tâm phúc thủ hạ phản xạ có điều kiện bình thường đứng lên, lao ra khỏi biệt thự đại môn. Bọn hắn lại không phải người ngu, một cuộc điện thoại, sớm sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Thiếu gia chết rồi, lão đại điên rồi, Hoa Đình, Nghiêm Trường Thủy vẫn ở trong căn hộ. Nghiêm Trường Thủy đem điện thoại ném ở một bên, thản nhiên nói, ngươi đi cùng hiệu trưởng gọi điện thoại, muốn mấy cái hảo thủ, Dương Đông Hồ chắc chắn sẽ không tiếp tục chịu đựng. Vậy thì thật là tốt, chờ bọn hắn đến thời điểm, đem mấy cái hảo thủ cho hắn cắm đi vào, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu là được, giết Vương Phục Hưng, ngươi có biết hay không sẽ dẫn phát cái gì hậu quả? Lương Cảnh Ngọc cau mày nói, rất tà khí chính là một người nam nhân. Không biết làm sao tiếng nói thực sự quá mềm mại đáng yêu. Bây giờ nói ra lời nói này, thậm chí có điểm giống như ý tứ làm nũng, là Dương Đông Hồ đã hạ thủ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta phía trên thủy chung đem Hoa Đình xã hội dưới mặt đất trở thành miếng thịt trong miệng mình. Sở thành võ tức thì là hạ gia tại khối trên địa bàn nâng đỡ đứng lên cái đinh. Sớm đã có người bất mãn muốn nhúc nhích. Nhưng hạ gia tại đó, vẫn kéo lấy, sợ đúng là dính một miệng máu tươi. Hiện tại sở thành võ càng lúc càng lớn. Tiếp tục nữa, rất có thể uy hiếp được toàn bộ Hoa Đình dưới mặt đất xã hội chỉnh thể lợi ích. Ta chỉ có điều mượn nhờ Dương Đông Hồ tay gõ thoáng qua sở gia. Là lập công, Vương Phục Hưng chết, bất quá là trong hỗn loạn ngoài ý muốn mà thôi. Dù sao hắn là người sở gia. Chỉ cần vừa chết, mọi chuyện đều tốt nói. Nghiêm Trường Thủy thản nhiên nói. Mở tivi, sắc mặt lạnh nhạt, Vương Phục Hưng không đơn giản. Nếu như có thể lôi kéo đến bên người, tuyệt đối là một đại trợ lực. Lương Cảnh Ngọc nói một câu. Trợ lực, đó là nuôi hổ gây họa. Muốn lôi kéo Vương Phục Hưng không phải ta, là người mà để cho ta ra mặt. Vì cái gì, còn không phải là bởi vì ta lớn tuổi. Hắc, vốn chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, ta phải không dám cùng người ra mặt đâu. Nhưng là bọn hắn nếu như muốn quăng ra ta đây khối quân cờ nâng đỡ vùng tam giác trường giang hắc đạo người phát ngôn. Còn nhất định phải qua cửa ải của ta. Nghiêm Trường Thủy cười lạnh nói. Lương Cảnh Ngọc trầm mặc không nói. Ánh mắt chớp động, Vương Phục Hưng hay vẫn là quá chưa đủ kinh nghiệm, cho là mình làm không chê vào đâu được. Cảnh sát không có biện pháp thì xong rồi. Hắn muốn lẫn vào phải là hắc đạo. Đạo này, lúc nào nói qua pháp luật cùng chứng cớ. Nghiêm Trường Thủy cảm khái một câu. Một lần nữa đứng lên. Tiếp tục nghiên cứu bình hoa trên giá sách. Thản nhiên nói, ngươi đi cùng hiệu trưởng thương lượng thoáng qua. Đã nói là ta nói. Lương Cảnh Ngọc đứng lên. Trực tiếp rời đi, cách chương.